Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ thấy xuất hiện là hai cái thân ảnh. Một cái toàn thân bị màu đen kỵ sĩ phương Tây áo giáp cho bao phủ. Không phân biệt được nam nữ, tay cầm một thanh phương Tây thập tự kiếm. Một cái khác là một vị nữ tính xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo. Bên ngoài khoác lên một bộ màu đen võ sĩ áo giáp gợi cảm. Lộ ra thon dài đùi đẹp, tuổi tác cùng Seager không kém bao nhiêu. Tay cầm một thanh trường kiếm, hắc ám, Seager thần sắc ngưng trọng nói. Thiên tài vũ khí và kiếm, Kusaka Seager, ngươi đã từng lấy đi rất nhiều vũ khí của hắc ám. Cho nên hôm nay chúng ta đến lấy mạng ngươi. Nữ võ sĩ nhìn Seager cười lạnh nói. Hai người này là thuộc về phái vũ trang của Hắc Ám. Hắc Ám chia làm hai phe, vũ trang cùng quyền pháp, đương nhiên quan hệ cũng không thể nào tốt, nhưng Yuto từng nghe các sư phụ nói, khi hai phe của Hắc Ám kết hợp lại, sẽ sinh ra tai họa lớn. Yuto, lùi lại đi, hai người này đều là vĩ nhân cấp bậc võ sư, trận chiến này ngươi không thể can thiệp vào. Seager cũng không quay lại. Đối với Yuto nói, ngươi có thể cản lại hai người cùng một lúc sao? Sư phụ, Yuto thở dài hỏi lại, không làm được cũng phải được, bọn hắn không phải là ngươi có thể đối phó được địch nhân. Seager kiên quyết nói, bảo ta lùi lại là không thể nào, ta sẽ không để sư phụ một mình đánh với hai người bọn hắn đâu. Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Sư phụ hãy cố gắng đánh bại tên kia rồi qua giúp ta a. Đem một thanh kiếm ở dưới đất nhặt lên. Yuto đi đến Seager bên cạnh nói. Nếu là lúc trước Yuto sẽ lập tức chạy ngay. Nhưng bây giờ hắn đã khác trước. Hắn cũng có mình con bài chưa lật. Miễn cưỡng có thể cùng vĩ nhân đánh một trận. Vậy ra ngươi chính là đệ tử mạnh nhất lịch sử a, còn rất trẻ. Nhưng nếu dám cùng Hắc Ám chống lại. Ngươi kết cục duy nhất là cái chết. Nữ võ sĩ nhìn Yuto cười lạnh nói. Con ngươi lóe lên một tia sát khí khóa chặt lấy Yuto. Ta có chút vừa ý tiểu tử này. Giao hắn cho ta, ngươi đối phó Kusaka Seager đi. Nữ võ sĩ nhìn bên cạnh Hắc kỵ sĩ nói. Nghe vậy Hắc kỵ sĩ không nói gì. Gật gật đầu đồng ý, sau đó Yuto liền phóng qua một bên. Nữ võ sĩ cũng đuổi theo sát. Seager cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hắc kỵ sĩ cản lại. Seager cắn răng, đừng chết à, Yuto, ta là sát thủ thiên tài của Hắc Ám. Cuồng kiếm, Izayoi, là người sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Nữ võ sĩ lên tiếng nói, Lương Sơn Bạc đệ tử, Amakawa Yuto, Yuto cũng xưng tên ra. Hai tay nắm chặt lấy trường kiếm, ta đã quan sát ngươi chiến đấu lúc nãy, ngươi quả thật là có tài năng. Nếu như ngươi chịu gia nhập Hắc Ám, ta có thể tha mạng cho ngươi. Từ trong trận chiến đấu lúc nãy ta có thể nhìn ra được. Ngươi thật sự đối với những thợ săn tiền thưởng kia sinh ra sát ý. Chỉ có chủ tu cương quyền Hắc Ám mới thích hợp ngươi. Izayoi nhìn Yuto đưa ra mời chào. Ta mặc dù không chán ghét Hắc Ám các ngươi, bất quá ta cũng không có ý định gia nhập Hắc Ám. Yuto lắc đầu nói, Yuto quả thật đối với những cái thợ săn tiền thưởng ít sinh ra sát ý. Dù sao trong chiến đấu, bọn hắn thật muốn lấy mạng hắn, Yuto cũng không phải là người hiền lành gì. Nếu cần thiết, hắn cũng sẽ không ngần ngại giết người. Mặc dù như vậy thì sẽ làm trái với các lời dạy bảo của sư phụ nhóm. Nhưng khi đến lúc Yuto sẽ không ngần ngại giết người. Ngươi quả nhiên là một cái rất thú vị tiểu tử, bất quá quyền quyết định không do ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh bại rồi đem ngươi mang về Hắc Ám là được. Nói xong Izayoi đem kiếm rút ra khỏi võ kiếm, sau đó đem võ kiếm ném qua một bên, ném đi cả võ kiếm luôn sao, ta chỉ muốn nhanh kết thúc trận chiến này mà thôi. Siêu, vừa dứt lời, Izayoi bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, cả người lập tức biến mất khỏi chỗ. Lập tức xuất hiện tại Yuto phía sau, một kiếm hung hăng chém xuống. Kết thúc rồi, Amakawa Yuto, quát lớn một tiếng, Izayoi trường kiếm nhắm ngay cổ Yuto chém xuống. Keng, thanh thúy kim loại âm thanh vang lên để cho Izayoi hai mắt không khỏi co rụt lại. kiếm của nàng bị Yuto trường kiếm trong tay cản lại. Tiểu tử này vậy mà có thể bắt kịp tốc độ của một vĩ nhân. Izayoi trong lòng kinh ngạc không thôi. Sau đó nàng liền phát hiện ra Yuto có chỗ khác biệt. Yuto hai mắt lúc này đã thay đổi. Con người biến thành yêu dị màu đỏ như máu. Hai viên câu ngọc màu đen chậm rãi xoay tròn. Quỷ dị con mắt cho Izayoi cảm giác một cơn ác hàn. Yuto cánh tay dùng lực, đem Izayoi cho đánh lùi về sau. Yuto hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người phóng về phía Izayoi. Sắc bén trường kiếm lóe lên một đạo bạch quang đánh tới. Muốn chết, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, Izayoi thân hình phát ra tốc độ nhanh gần gấp đôi lúc trước. Trường kiếm trong tay hướng Yuto mà chém xuống, cảm nhận được kinh khí sắc bén xé gió trước mặt. Yuto khuôn mặt một mảnh ngưng trọng, vĩ nhân cùng tinh anh đệ tử, cơ bản là hai cấp bậc khó có thể đem ra so sánh. Bằng thực lực của hắn hiện giờ căn bản rất khó có thể chống đỡ Izayoi hơn 10 hiệp. Bất quá hiện tại đã có Serenian song câu ngọc hắn, miễn cưỡng có thể cùng vĩ nhân đánh lâu hơn. Serenian là Naruto thế giới Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Tại Serenian thị lực bên dưới. Izayoi tốc độ đã chậm lại, Yuto cũng nắm bắt được đối phương chuyển động, dựa vào Serenian cùng tốc độ phản ứng siêu việt, Yuto thân thể nghiêng qua, cước bộ lui nhanh tránh được lần công kích dò xét này của Izayoi. Hai chân xoay một cái, liền quỷ dị xuất hiện bên trái nàng, ma lực trong cơ thể cấp tốc lưu động, tay phải mang theo trường kiếm hướng nàng chém xuống. Tình khí hung hãn truyền đến bên cạnh cũng không làm cho Izayoi quá mức kinh hoàng. Lập tức xoay người lại nghênh tiếp. Cách chương.